Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Hào ca. Ngươi làm sao? Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không phản ứng cửa bốn người thấy quỷ bình thường khiếp sợ vẻ mặt. Chỉ để ý ở Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cùng đi, trực tiếp đi ra trang trí được kim bích huy hoàng thông đạo. Chuyển đến đại sảnh. Sau đó thẳng đến thang máy mà đi, bảo vệ cửa thang máy vẫn là cái kia hai cái ăn mặc nóng nảy nữ lang. Các nàng xem đến Cát Đông Húc xông lên trước, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình hai bên trái phải vây quanh, mang trên mặt khiêm tốn lấy lòng mỉm cười, với hắn nhẹ nói lời nói, không khỏi há to miệng, nửa ngày đều không có cách nào hợp lại, chờ Lâm Khôn bọn họ đến gần lúc. Hai người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa nãy hai người mình đã từng trào phúng quá người thiếu niên kia là nhà quê. Sắc mặt lập tức trở nên hơi tái nhợt, vội vàng đem hai tay khoanh dán sát bụng, có chút khom người nói, Lâm Tổng, Nhạc Tiểu Thư, vị này, chỉ là xưng hô đến Cát Đông Húc lúc, hai người cũng có chút không biết nên xưng hô như thế nào. Bởi vì Cát Đông Húc vừa nhìn liền vẫn chỉ là người thiếu niên. Gọi tiên sinh tựa hồ có chút không thích hợp. Đương nhiên muốn là đổi thành trước. Tùy tiện xưng hô như thế nào cũng có thể. Gọi Húc ca, Lâm Khôn nói ra. Hai người nguyên bản cho rằng gọi tiên sinh đều có chút không thích hợp. Bởi vì Cát Đông Húc vẫn chỉ là người thiếu niên. Có thể hai người vạn vạn không nghĩ tới. Lâm Khôn dĩ nhiên làm cho các nàng quản người thiếu niên kia gọi Húc ca. Bất quá có thể ở làm việc ở đây nữ nhân, đều là hiểu được nghe lời đoán ý, miệng linh xảo người, trong lòng âm thầm cả kinh về sau, lập tức liền một mực cung kính lại lần đối với Cát Đông Húc cúi đầu nói. Húc ca tốt cho ngài, lần này cúi đầu phạm vi so với vừa nãy rõ ràng lớn hơn không ít. Cho tới Cát Đông Húc đều cảm thấy ngay dưới mắt trắng lóa như tuyết. Qua lại đến hắn có chút gò má nóng lên. Hết cách rồi, liền con trai của lão bản đều muốn gọi người thiếu niên này một tiếng ca. Các nàng vừa nãy lại vẫn cười nhạo hắn. Lúc này lại không biểu hiện tốt một chút bồi tội. Đem lưng khom được thấp một ít. Kia há không phải là không muốn ở đây làm tiếp rồi. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không cùng trước mắt hai vị này nữ lang tính toán. Nói đến các nàng cũng là người đáng thương. Giúp ấn nút thang máy chính là Nhạc Đình. Nguyên bản công việc này là hai vị nữ lang. Nhưng Nhạc Đình nhưng cướp làm. Hơn nữa cửa thang máy mở ra lúc. Nàng còn cố ý đưa tay ngăn cản cửa thang máy. Mời Cát Đông Húc đi vào. Tình cảnh này tự nhiên lại nhìn ra hai vị kia nữ lang hãi hùng khiếp vía. Âm thầm cảm kích Cát Đông Húc không có nói chuyện vừa rồi. Muốn biết Nhạc Đình nhưng là Sương Khê huyện to lớn nhất dân doanh xí nghiệp ông chủ Thiên Kim A. Giá trị bản thân chắc chắn sẽ không thua kém cùng Lâm Khôn. Hai người bọn họ thường thường cùng nhau. Cũng có song phương nhà dài gấp rút cùng ý tứ ở bên trong. Đáng tiếc Nhạc Đình đối với Lâm Khôn căn bản không điện báo. Cũng một số ly kinh phản đạo hành vi trên có chút mùi hôi hợp nhau. Liền liền thường thường hỗn cùng nhau chơi. Hai bên nhà dài, còn ngầm cho rằng hai người có hy vọng đây. Ra thang máy chính là đại đường. Quản lý đại sảnh, còn có trong đại sảnh công nhân viên nhìn thấy Lâm Khôn cùng Nhạc Đình bồi tiếp Cát Đông Húc đi ra. Tự nhiên lại là khó tránh khỏi một phen khiếp sợ cùng hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là mới vừa rồi còn cố ý đi ra ngoài đuổi Cát Đông Húc tên kia càng là sợ đến mồ hôi lạnh. Đều xông ra, Húc ca muốn đi nơi nào? Ta lái xe đưa ngươi đi. Đem Cát Đông Húc đưa ra cửa chính quán rượu. Lâm Khôn tựa hồ còn cảm thấy như vậy không đủ. Lại cố ý nói ra. Không cần. Nơi ở ngăn nơi này không xa, ta vẫn là đi một chút đi, thuận tiện rèn luyện thân thể. Cát Đông Húc cười nói, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình nghe được rèn luyện thân thể hai chữ này. Trong lòng không khỏi một trận cười khổ, nghĩ thầm, người thân thể này còn cần rèn luyện. Đương nhiên lời này bọn họ khẳng định là không dám nói ra khỏi miệng. Thấy Cát Đông Húc không muốn bọn họ lái xe đưa, gấp vội vàng hai tay dâng từng người danh thiếp. Húc ca, đây là chúng ta danh thiếp. Mặt trên có số di động của chúng ta mã. Có việc ngươi bất cứ lúc nào gọi điện thoại. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đưa lên danh thiếp sau nói ra. Cát Đông Húc tiếp nhận danh thiếp nhìn xuống. Thấy Lâm Khôn trên danh thiếp viết Dương Khê Đại Tửu Điếm Phó Tổng Kinh Lý danh hiệu. Mà Nhạc Đình mặt trên thì lại treo một cái Giang Nam Vũ Đại Tập Đoàn Phó Tổng Tài danh hiệu. Phó Tổng Kinh Lý, Phó Tổng Tài, đầu này ngậm rất châu a. Cát Đông Húc cười nói, khà khà, chính là treo treo, trên căn bản chúng ta đều là đang đánh xì dầu. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình ngượng ngùng cười cười, nhìn hai người căn bản không hiểu được quý trọng bây giờ tốt đẹp sinh hoạt. Muốn từ bản thân sinh ra ở bần cùng vùng núi, muốn từ bản thân bây giờ bất quá mới học trường cấp 3 năm đầu. Sẽ vì tu luyện sự tình mà suy nghĩ kiếm lời chuyện tiền bạc. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, không nhịn được nhìn hai người thấm thía nói ra, các ngươi là đang ở trong phúc không biết phúc a, ngươi muốn là thâm nhập chúng ta Bạch Vân Sơn khu đi một chút, liền biết bên trong còn có chút nhân gia liền ấm no đều vẫn là cái vấn đề. Hiện tại các ngươi cha mẹ đã cho các ngươi đặt xuống tốt như vậy cơ sở, các ngươi nên quý trọng. Mà lại nói lên tuổi tác, các ngươi cũng lớn hơn so với ta rất nhiều, cũng có thể cân nhắc thành gia lập nghiệp sự tình, cũng không thể cả đời ở cha mẹ ngươi chiếu cố hạ sinh sống chứ. Rõ ràng chỉ là người thiếu niên, nhưng bày ra thế sự xoay vần, giống như trưởng bối ân cần giáo dục vãn bối dáng vẻ. Nhưng người nhìn không nhịn được cảm thấy đặc biệt quái dị hoang đường. Có thể lại cứ xưa nay ly kinh phản nói, ai lời nói đều nghe không tiến nhanh đi Nhạc Đình cùng Lâm Khôn vẫn thật là nghe tiến vào. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra suy tư nhân sinh trịnh trọng vẻ mặt. Không thể không nói, trên thế giới này vẫn thật là có vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tốt, các người hào hào suy nghĩ một chút đi. Cát Đông Húc xông hai người gật gù, nhưng sau đó xoay người rời đi. Húc ca đi tốt, hai người này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng xông Cát Đông Húc phất tay một cái. Cát Đông Húc không quay đầu lại, giơ tay giơ giơ, ngày thứ hai là chủ nhật. Cát Đông Húc trừ ăn cơm không tiếp tục đi ra ngoài, mà là ở trong phòng hoặc đọc sách hoặc suy nghĩ đả tọa hoặc vẽ bùa. Tên béo Trình cũng không biết là chịu Cát Đông Húc ảnh hưởng, hay là bởi vì mấy ngày trước hắn nói cái kia lời nói. Dĩ nhiên cũng bắt đầu dụng công đọc sách lên. Trong lúc mẹ hắn lên lầu mấy lần, nhìn thấy nhi tử đều tại học tập, kém chút không cả kinh cằm đều rơi trên mặt đất, còn tưởng rằng ngày hôm nay mặt trời là từ phía tây đi ra. Thứ hai, Trần Tử Hào xuất hiện ở lớp 12 năm đoạn đưa tới một trận không nhỏ gây rối. Bởi vì đã từng bước đi đều là ngẩng đầu, ý khí phấn phát, cao cao tại thượng Trần Tử Hào, ngày hôm nay không chỉ có bước đi khập khễnh, hơn nữa cái kia trương nguyên bản vẫn tính anh tuấn mặt khắp nơi là máu ứ đọng sưng đỏ. Thậm chí trên trán, trên tay chân có nhiều chỗ còn dán thuốc cao bôi trên da chó. Dáng dấp kia xem ra có nhiều thảm liền có nhiều thảm. Kém chút cũng làm cho người không nhận ra hắn tới. Hào ca, ngươi làm sao? Trần Tử Hào tùy tùng. Bốn mắt nam sinh nhìn thấy hắn thời gian, tương tự cũng là đại kinh hãi. Vội vã tiến lên quan tâm hỏi. Lái xe gắn máy thời gian cho té. Trần Tử Hào về nói. Lúc nói chuyện quất thẳng tới hơi lạnh. Hết cách rồi. Thứ bảy thực sự bị đánh quá thảm. Đương thời đau mặc dù đau, vẫn không có như vậy thấu xương, nhưng qua một buổi tối về sau, cả người cơ hồ khắp nơi đều đau, hơi hơi nơi nào liên lụy một hồi, cũng làm cho hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hoa, rơi lợi hại như vậy, Hào ca ngươi không sao chứ? Bốn mắt nam sinh vội vàng lại lần quan tâm hỏi, ngươi đây không phải phí lời sao? Ngươi nhìn lão tử như là không có chuyện gì sao? Trần Tử Hào giơ tay liền muốn cho bốn mắt nam sinh một cái tát. Bất quá tay vừa nâng lên lại vội vàng buông xuống, bởi vì hắn thấy được Đồng Vũ Hân. Vũ Hân, chào buổi sáng. Trần Tử Hào mau mau nhường qua một bên, làm cho Đồng Vũ Hân đi vào. Đồng Vũ Hân nhìn Trần Tử Hào cái kia chư đầu tam dáng vẻ, không khỏi đại kinh hãi. Bất quá càng giật mình vẫn là Trần Tử Hào lúc này biểu hiện ra thái độ. Kia một lần sớm tự học trước, Trần Tử Hào không phải cố ý chắn tại cửa ra vào. Ngoài miệng hoa hoa, không cho nàng thuận lợi đi vào. Nhưng ngày hôm nay, Trần Tử Hào dĩ nhiên chủ động tránh ra. Hơn nữa trên mặt còn mang theo rõ ràng lấy lòng nụ cười. Tuy rằng nụ cười kia rất miễn cưỡng, kỳ thực so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng như trước kia cái kia thèm nhỏ nước dãi, lưu manh dạng vô lại nụ cười còn là hoàn toàn khác nhau. Bất quá Đồng Vũ Hân hiển nhiên là bị Trần Tử Hào cho dây dưa sợ. Thấy Trần Tử Hào bộ dáng này, ngược lại gấp bận bịu lui về sau một bước, dùng ánh mắt cảnh giác xem kỹ lấy hắn, nũng nịu quát mắng nói, Trần Tử Hào, ngươi lại muốn làm gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.